Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 762, phong phú trí tưởng tượng. Ngày thứ hai, bận rộn nửa tháng đoàn kịch tiến vào nghỉ ngơi trạng thái. Trương Dương nhưng là bắt đầu thu xếp ở ngoài cảnh hí phân. Như hoàng cảnh sát bị hại hí phân A, xe cảnh sát xuất cảnh hình ảnh A, các loại bên ngoài màn ảnh A các loại. Ở ngoài cảnh hí phân bởi vì cần phong đường, cần xin, còn cần chính thức bộ ngành phối hợp, đối lập đến muốn phức tạp rất nhiều. Quay chụp chu kỳ tự nhiên cũng lâu một chút, chỉ là chuẩn bị công tác liền rất chiếm thời gian. Thú vị chính là, Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Bột, Trương Quả Cường mấy người rất cố chấp theo Trương Dương. Một cũng không có muốn nghỉ ngơi ý tứ. Bộ phim này là thật sự đem bọn họ đập hôn mê. Đến hiện tại còn không có tìm được kịch bản bị giết nguyên nhân không? Bọn họ ngay cả mình ở đập cái gì điện ảnh đều làm không rõ. Đạo diễn, đến cùng ta là nằm vùng vẫn là bột là nằm vùng A. Ta thấy thế nào hai người này nhân vật thật giống đều có như vậy ý tứ đây? Hoàng Bột rất là hoài nghi hỏi. Ở cái kia biệt thự đại trong trang viên quay chụp hí phân, bọn họ tuy rằng đều ở đây, nhưng bọn họ căn bản liền không biết hai người kia là thời niên thiếu bọn họ. Hơn nữa gọi điện thoại mật báo màn ảnh chỉ là bãi cái dáng vẻ, không cần bọn họ âm thanh. Bọn họ là thật sự rất mộng a. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe Hoàng Bột lời này, Trương Dương không nhịn được vui vẻ. Không phải, người vui cái gì nhỉ? Hoàng Bột đều sắp điên rồi. Ở thế giới giải trí sờ soạng lần mò ít năm như vậy, đây là hắn đập đến tối không hiểu ra sao một bộ hí. Không phải sự thông minh của hắn không đủ dùng, mà là hiện tại toàn bộ đoàn kịch đều không ai có thể xem hiểu hắn đến cùng ở đập cái gì nha. Kỳ thực hai người các ngươi đều là nằm vùng. Trương Dương cười trả lời một câu. Đều đến lúc này, hắn cũng không có ý định lại gạt bọn họ. Ta đi, hai cái nằm vùng. Này vừa nói, vừa trên Tôn Phiêu Lượng cùng Trương Quả Cường đều đột nhiên trợn to hai mắt. Không thể tin được nhìn hắn. Đúng vậy, Trương Dương cười đầu, dùng một loại rất hứng thú mục chỉ nhìn bọn họ giật mình dáng dấp. Nhìn bọn họ bị vẻ mặt kinh ngạc thực sự là quá có cảm giác thành công. Ta liền Tôn Phiêu Lượng cái kia nhân vật cảm giác cũng quái lạ. Náo loạn nửa ngày, hắn cũng là nằm vùng A. Hoàng Bột một mặt thán phục, náo loạn nửa ngày, đây là song nằm vùng. Trương Dương chỉ là cười. Không đúng. Tôn Phiêu Lượng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Một mặt mờ mịt hỏi. Đạo diễn, có thể nắm ảnh đế chính là cái nào nằm vùng? Nghe vậy, Trương Dương sắc mặt nhất thời trở nên hơi quái lạ lên. Ai ai ai ai ai? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trương Dương này không đúng sắc mặt, Tôn Phiêu Lượng nhất thời liền căng thẳng. Đạo diễn, người đáp ứng phải giúp ta nắm ảnh đế A. Người nói muốn giữ lời A, ta qua lời nói như vậy sao? Trương Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Phiêu Lượng cả người cũng không tốt. Này này này, đạo diễn, người không thể như vậy a. Giữa người và người cơ bản nhất tín nhiệm đây. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoàng Bột cùng Trương Quả Cường ở bên cạnh cười to không thôi. Đến ở ngoài cảnh hiện trường sau, Trương Dương đem muốn bố trí chi tiết nhỏ yêu cầu tỉ mỉ bàn giao cho công nhân viên. Chính mình liền lại chuyển hướng về cái kế tiếp cảnh tượng. Mấy cái cảnh tượng chuyển hạ xuống. Một ngày thời gian liền như thế qua. Buổi tối lúc ăn cơm, Trình Khánh Quang tìm tới hắn. Nói, ngày hôm nay ở vài cái cảnh tượng đều phát hiện chụp trộm phóng viên. Phóng viên, Trương Dương hơi run, ngược lại cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Bộ phim này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, nhưng hiện tại liền diễn viên chính tin tức đều vẫn không có để lộ ra đi. Những này các truyền thông e sợ cũng đã gần phát điên. Bọn họ sẽ đến chụp trộm một đều không ngoài ý muốn. Trời mới biết bọn họ có bao nhiêu muốn biết liên quan với bộ phim này nội tình. Hắn nếu như không đoán sai, những phóng viên này sợ là sớm đã đến bên này. Chỉ là bởi vì phía trước nửa tháng bọn họ vẫn ở đập bên trong hí phân, bọn họ không có tin tức mà thôi. Hiện tại bọn họ bắt đầu đập ở ngoài cảnh. Bọn họ tự nhiên là mới vừa nhận được tin tức liền chạy tới. Chỉ cần là liên quan với Trương Dương tin tức, liền không thiếu kích lượng. Những phóng viên này như thế nào sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội thật tốt. Không có chuyện gì, nhường bọn họ đập đi. Ngược lại hiện tại vẫn là đang chuẩn bị giai đoạn. Bọn họ cũng đập không tới cái gì. Trương Dương không thèm để ý nói. Trình Khánh Quang lườm một cái. Ngược lại cũng không có ở vấn đề này nhiều cái gì. Nói, ta chính là có lo lắng ngươi này quay chụp tốc độ. Quay chụp tốc độ làm sao? Ta đã rất nhanh à, Trương Dương buồn bực nói. Chính là quá nhanh, chấm ngoặc kép. Trình Khánh Quang rất không nói gì nhìn hắn. Nói, người nửa tháng liền vỗ nửa bộ phim. Tin tức này nếu như truyền đi, e sợ lại sẽ có một đống lớn nghi vấn âm thanh. Điện ảnh nào có ngươi như thế chơi à? Nghi vấn ta, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói, ai nghi vấn ta à? Quốc nội phòng bán vé ghi chép đều là của ta. Ta còn thực sự không tin có ai dám đứng ra nói cho ta điện ảnh nên làm sao đập. Đương nhiên, tiên phong truyền thông không tính à? Chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười nhìn hắn. Hỏi, đại đạo diễn à? Ngươi có phải là có bành trướng a? Làm sao cảm giác ngươi có cuồng đây? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương cười to, cười đến rừng không được đến. Sau khi ăn xong, Trương Dương nhận được ngay sau Uông Thi Kỳ điện thoại. Uông Thi Kỳ sâu sắc hoài nghi Trương Dương có phải là đem nàng quên đi. Nghe điện ảnh cũng đã khởi động máy hơn nửa tháng. Tốt làm cho nàng khách mời đây. Không nhanh như vậy đây. Người hí phân liền như vậy mấy cái màn ảnh. Đến mặt sau đập đại kết cục thời điểm ngươi tới nữa đi. Trương Dương rất tùy tiện qua loa hai câu. Uông Thi Kỳ cái này thầy thuốc tâm lý màn ảnh liền như vậy mấy cái. Thời gian nửa ngày đầy đủ. Nếu như không phải nàng ở cuối cùng còn muốn lộ cái mặt. Mà một mực đại kết cục hí phân hắn hiện tại lại không thể đập. Hắn đã sớm đem nàng kêu đến. Sau khi trở lại phòng. Trương Dương bấm thời quang võng Trần Thuật điện thoại. Kinh thành, thời quang võng, đã vinh thăng phó chủ biên Trần Thuật còn ở tăng ca. Bởi vì Trương Dương cho hắn những kia độc nhất tin tức. Trần Thuật quãng thời gian trước trải qua có thể nói là phong quang vô hạn. Không chỉ ở công ty mình thu được vô số ước ao đố kỵ sùng bài ánh mắt. Hắn còn nhận được suy nghĩ rất nhiều muốn đào hắn góc tường điện thoại. Đương nhiên. Đây là hắn quãng thời gian trước tháng ngày. Quãng thời gian này hắn trải qua có thể không ra sao. Hắn hiện tại đều sắp bị dằn vặt đến chết. Hiện tại toàn bộ thế giới giải trí đều ở liều mạng hỏi thăm Trương Dương mới điện ảnh tin tức a. Diễn viên chính là ai? Bao lớn chế tác? Trương Dương cái này không biết xấu hổ có hay không biểu diễn. Những này nhưng là toàn quốc khán giả đều ở quan tâm sự tình. Nếu có thể bắt được những tin tức này, có thể cho trang web mang đến lưu lượng vậy cũng khẳng định là rất khủng bố. Theo một tấm có giá trị hiện trường ảnh cũng đã xào đến mấy vạn giá cao. Tuy rằng bọn họ trang web cũng phái người đi ra ngoài. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra đến nay không có tin tức tốt gì. Trần Thuật rất dày vỏ a, bởi vì hắn có Trương Dương điện thoại, hắn có trực tiếp nhất con đường. Nhưng là hắn cũng không dám gọi số điện thoại này. Có điện thoại cũng không dám đánh. Có trực tiếp nhất con đường nhưng không thể hỏi. Hắn đều nhanh bị ép điên. Hắn còn chỉ vào những tin tức này lại cho trang web lập mấy cái đại công ngồi trên chủ biên vị trí. Đây, hiện tại duy nhất nhường hắn cảm thấy an lòng chính là có liên quan với Trương Dương mới điện ảnh. Tin tức vẫn không có nhà ai truyền thông đưa tin đi ra. Hắn vẫn có cơ hội bắt được thủ phát. Nhưng là, phải đợi tới khi nào đây? Hắn có thể hay không cùng mấy lần trước như vậy không lại cho hắn độc nhất đây? Hắn thậm chí cũng hoài nghi Trương Dương có phải là bắt hắn cho lãng quên. Kết quả vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Điện báo người Trương Dương. Trần Thuật con ngươi đột nhiên phóng to. Mặt trong nháy mắt dâng lên vẻ mừng rỡ như điên. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế nhận nghe điện thoại. Lão bản, trời mới biết hắn hiện tại có cỡ nào hưng phấn. Đại tin tức a, Lão bản gọi điện thoại lại đây. Khẳng định là có đại tin tức phải cho hắn. Diễn viên chính là Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột. Hiện trường ảnh sau đó phát ngươi hòm thư. Không có khách sáo. Không nói nhảm. Trương Dương đi thẳng vào vấn đề. Thu được. Trần Thuật một mặt mừng như điên. Cảm ơn lão bản. Sau 10 phút, thời quang võng giải trí tin tức trang báo bị đổi một mới đầu đề. Trương Dương mới điện ảnh diễn viên chính thân phận lộ ra ánh sáng. 1 phút, 2 phút, bởi vì cái này đề tài độ quan tâm cực cao. Vẻn vẹn mới 5 phút đồng hồ thời gian. Cái này tin tức ngay ở Internet phạm vi lớn truyền ra đến. Hầu như hết thảy nhìn thấy cái này tiêu đề võng hữu đều là trước tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó một mặt mừng rỡ không thể chờ đợi được nữa tiến vào. Tôn Phiêu Lượng, Hoàng Bột, thời quang võng sức lực 10 phần ở tin tức biểu lộ này bộ mới điện ảnh nhân vật chính là hai. Người bọn họ bên trong một vị, ở tin tức trung gian, bọn họ còn cắm một tấm trường quay phim ảnh, hình ảnh bên trong. Trương Dương cùng Tôn Phiêu Lượng Hoàng Bột Trương Quả Cường ba người sóng vai mà đi. Vừa đi tựa hồ còn ở một bên cái gì? Ta đi, rốt cục có tin tức đi ra a. Cái đội hình này có mạnh mẽ a. Nhân vật chính lại không phải Trương Dương cái này không biết xấu hổ. Hảo ý ở ngoài a. Đại đội trưởng lại cũng ở. Có còn hay không tiến thêm một bước tin tức a? Đều sắp sầu chết ta rồi. Cái này tin tức phát ra, không có gì bất ngờ xảy ra chịu đến võng hữu môn cửa ải cực kỳ lớn chú. Mà vào lúc này, cái khác truyền thông đều bối rối. Thời quang võng, lại là thời quang võng, còn lại là Trần Thuật. Ta thảo, hắn từ nơi nào vỗ tới hiện trường ảnh a? Chúng ta cũng phái người qua, đến hiện tại trừ vỗ tới một thiết bị ở ngoài, liền nửa bóng người đều không vỗ tới a. Các đại truyền thông đều sắp muốn điên. Một ít không tiết tháo trang web cũng quản không được nhiều như vậy. Trực tiếp cũng theo phát ra cái như thế tin tức. Rất nhanh, vài cái trang web lớn cũng báo ra tương tự tin tức. Cái gì Tôn Phiêu Lượng Hoàng Bột xác nhận gia nhập liên minh Trương Dương mới điện ảnh a? Cái gì Trương Dương mới điện ảnh nhân vật chính xác nhận a các loại? Bọn họ cũng theo thời quang võng nhân vật chính là Hoàng Bột cùng Tôn Phiêu Lượng bên trong. Một vị, đương nhiên, những này không tiết tháo trang web chắc chắn sẽ không thừa nhận những tin tức này là trực tiếp từ thời quang võng sao đến. Bọn họ đều rất vô liêm sỉ ở trong tin tức biểu thị là chính mình được tin tức mới nhất. Là chính mình được độc nhất tin tức. Kết quả, Trần Thuật so với bọn họ còn muốn vô liêm sỉ. Vừa mới cái kia tin tức chính là hắn đào một cái hố. Cũng chính là ở những này trang web không thể chờ đợi được nữa theo đem những tin tức này đưa tin. Lúc đi ra, thời quang võng lại tuyên bố mới đầu đề. Trương Dương mới điện ảnh lại là hai nhân vật chính. Ở cái này trong tin tức, bọn họ lần thứ hai sức lực 10 phần biểu thị Tôn Phiêu Lượng cùng Hoàng Bột đều là nhân vật chính. Nhìn thấy cái này tin tức sau. Những kia sao chép bọn họ các truyền thông trực tiếp phun ra một cái lão huyết. Trần Thuật ngươi chính là cái thằng khốn a. Chúng ta vừa mới đến độc nhất tin tức nhận được tin tức mới nhất nhân vật chính là Tôn Phiêu Lượng. Cùng Hoàng Bột bên trong một vị. Kết quả ngươi xoay người liền nói cho chúng ta hai người bọn họ đều là nhân vật chính. Ngươi muội a, đại gia ngươi a, nào có ngươi như thế làm mất mặt a. Những này các truyền thông đều sắp khóc. Mặt đều bị đánh thủng bọn họ luống cuống tay chân càng làm vừa thả đi tới đầu để lột xuống. Thật là mất mặt a. Bởi vì lo lắng Trần Thuật cái này tin tức lại có cạm bẫy. Các đại truyền thông trong lúc nhất thời cũng không dám lại theo vào. Liền, thời quang võng một ngựa tuyệt trần. Vô số hiếu kỳ võng hữu phong dũng mà tới. Hai nhân vật chính, lại là hai nhân vật chính. Cùng, tốc độ. Như thế là hai nhân vật chính. Hai người này sẽ không đều là nằm vùng chứ. 100% là. Trương Dương đây là một nằm vùng cố sự. Vậy bọn họ hai khẳng định đều là nằm vùng. Uầy. Hai cái nằm vùng. Lần này lợi hại. Ta đánh cược một khối tiền. Hai người này nằm vùng khẳng định có một bị hắc hóa. Cuối cùng khẳng định là hai người này nằm vùng trong lúc đó chiến đấu động tác võ thuật. Cũng. Không nhất định a. Trương Dương điện ảnh không thể nắm loại này động tác võ thuật đi bộ. Cũng có thể là hai cái không biết lẫn nhau thân phận nằm vùng ở địch doanh gian khổ phấn đấu bên. Trong nhận thức lẫn nhau sau đó tỉnh táo nhung nhớ. Cuối cùng rất kinh hỉ phát hiện đối phương là người mình nội dung vở kịch A. Loại này nội dung vở kịch cũng rất nhiên A. Có không có khả năng hai người này nằm vùng đều bị hắc hóa. Sau đó vì tranh lão đại vị trí triển khai các loại bắn nhau các loại truy sát. Ta cảm thấy cái này nội dung vở kịch mới phải đáng tin nhất A. Các ngươi đừng quên, hắn kịch bản nhưng là bị từng giết. Theo, đè các ngươi vừa nãy như vậy viết, căn bản không tồn tại bị giết khả năng A. Ta thảo, các ngươi không đi làm biên kịch cũng có thể tiếc. Xem trò vui võng hữu môn đều triển khai phong phú trí tưởng tượng giúp đỡ Trương Dương biên kịch. Tình, khả năng dĩ vãng nằm vùng tác phẩm hạn chế bọn họ tư duy. Tuy rằng rất nhiều người đều đoán được có hai cái nằm vùng. Nhưng tất cả mọi người đều rất tự nhiên cho rằng là cảnh sát phái hai cái nằm vùng đến địch trong doanh trại, càng là không có một người nghĩ đến cảnh sát bên trong cũng bị người nằm vùng. Chiếu hiện tại những này đề tài nghị luận xuống, cái này chân tướng e sợ thật muốn đến chiếu phim mới sẽ bị công bố. Cũng không biết những này cho là có hai cái nằm vùng phái đến địch trong doanh trại khán giả tiến vào dạp chiếu phim phát hiện chân tướng thời điểm sẽ phải gánh chịu đến bao lớn xung kích. Nhìn võng hữu môn to lớn nhiệt tình, thế giới giải trí cũng là lần thứ hai trầm mặc. Bọn họ lại một lần nữa có một loại sói tới cảm giác. Khả năng là bởi vì bộ phim này đã chụp ảnh duyên cớ. Lần này cảm giác càng mãnh liệt. Cũng may là bộ phim này vừa mới khởi động máy. Muốn hoàn toàn quay chụp cũng chế tác tốt nhanh nhất cũng là nửa năm sau sự tình. Này thời gian nửa năm bọn họ hẳn là không cần lo lắng cái gì. Nhưng bọn họ lại làm sao biết. Ở bộ phim này khởi động máy mới nửa tháng vào lúc này. Trương Dương đã lặng lẽ đang mưu đồ chiếu phim sự tình. Hắn đang mưu đồ còn không chỉ là chiếu phim đơn giản như vậy. Hắn muốn vẫn là toàn cầu chiếu phim. Nếu để cho thế giới giải trí những này đồng hành biết này một, cũng không biết sẽ đem bọn họ kinh thành cái gì dáng dấp. Toàn cầu chiếu phim, quốc sản điện ảnh toàn cầu chiếu phim. Trời ơi, người xác định đầu không có nước vào sao? Sao có thể có chuyện đó a? Người đi tới cũng là làm trò cười a. Căn bản là không ai xem a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.